dinh dưỡng quá tốt, chương 30, cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng miên đến quầy lễ tân của khách tìm khăn giấy ướt, lau chùi tỉ mỉ sợi dây chuyền của Thẩm Như. Vừa lúc đó Khổng Tam Đậu cũng đã thay quần áo rồi theo tới, cho nên hai người bảo vệ cẩn thận sợi dây chuyền trị giá 8 vạn tệ, cùng nhau gõ cửa phòng Thẩm Nhiên. Bảo bối tưởng mất này đã tìm lại được, Thẩm Nhiên cao hứng mãi không thôi. Cô không ngừng nói lời cảm ơn, lấy một đống đồ ăn vặt từ trong bao lễ vật của Nghiên Nghiên ra đưa hết cho bọn họ. Tối nay Dung Miên ăn hết một con cua giờ bụng vẫn còn no, cho nên đưa hết cho Khổng Tam Đậu. Khổng Tam Đậu vô cùng vui vẻ mà ôm hết đống đồ về phòng mình. Lúc này Dung Miên mới nhớ tới hình như lúc nãy mình đã bỏ lại một mình Trung Dập ở nhà hàng. Dung Miên tới nhà hàng, phát hiện Trung Dập đã về rồi. Phòng Dung Miên và Trung Dập đối diện nhau. Dung Miên đoán Trung Dập hẳn là đã về phòng nên cậu bấm thang máy về lại phòng ngủ. Quả nhiên ở đầu bên kia hành lang Dung Miên đã nhìn thấy Trung Dập. Thiếu niên đi đến bên người Trung Dập, hỏi, anh quên mang thẻ phòng hả? Trung Dập tựa như dừng một chút, sau một lúc mới nâng mắt nhìn Dung Miên. Tôi có chuyện muốn hỏi em một chút. Dung Miên cảm giác cảm xúc của Trung Dập có vẻ hơi không ổn, nhưng cậu vẫn ừ một tiếng, ngoan ngoãn mở cửa phòng mình để Trung Dập đi vào. Anh muốn uống gì không? Dung Miên hỏi, khách sạn rất hào phóng, đồ uống đều là miễn phí, mặc dù tôi không thích đồ uống có ga. Trung Dập nói, không cần. Dung Miên mím môi, cậu xoay người, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Trung Dập rồi suy nghĩ một lúc. Sau một lúc lâu, thiếu niên đi tới bên cạnh người Trung Dập, ngẩng mặt, nhẹ nhàng hôn lên má anh. Trung Dập dừng lại một chút, nhưng vẫn không nói gì. Dung Miên cảm thấy hơi hụt hẫng, lần sau tôi sẽ bóc cua cho anh. Dung Miên do dự một chút rồi nói, mặc dù không giỏi lắm, nhưng tôi có thể học. Trung Dập lắc đầu, anh dường như đã hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của thiếu niên. Vừa rồi tôi nhìn thấy em trên bãi biển. Trung Dập có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói, tôi nghe em gọi con chó Shiba kia là. Dung Miên an tĩnh trong nháy mắt, sau đó nhẹ nhàng mà a một tiếng. Cậu nói, bị anh phát hiện rồi. Ngay khi Dung Miên nói ra những lời này, Trung Dập thực sự cảm thấy máu từ đầu dồn hết xuống dưới chân mình. Nhưng nếu là bị anh phát hiện thì không sao. Dung Miên nói, như anh thấy đó, Tam Đậu là Shiba Inu lông đen. Khứu giác của Tam Đậu rất lợi hại, mà Thẩm Nhiên lại có mùi nước hoa khá nồng nên Tam Đậu có thể nhanh chóng tìm ra. Vừa rồi, đầu tiên là Khổng Tam Đậu nhớ kỹ mùi nước hoa của Thẩm Nhiên còn sót lại trên bì thạch trái cây. Sau đó cô nàng đi dạo một vòng trên bãi biển, xác định lại khu vực có mùi nước hoa. Khổng Tam Đậu gọi điện thoại cho Dung Miên, sau đó ở dưới gốc dừa trộm biến về nguyên thân, tiếp tục dùng chiếc mũi của loài chó để xác định vị trí và nhanh chóng tìm ra sợi dây chuyền của Thẩm Nhiên. Mặc dù Trung Dập đã biết mình là một con mèo, nhưng Dung Miên không biết liệu Khổng Tam Đậu có muốn tiết lộ nguyên thân của mình hay không. Cho nên lúc đó cậu đã lựa chọn cách giấu Trung Dập, một mình đi tìm Khổng Tam Đậu. Nhưng không ngờ lại bị Trung Dập phát hiện. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn quầy ba, ánh sáng hơi mờ ảo. Còn Trung Dập hồi lâu vẫn không lên tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ thất thần. Vì thế Dung Miên thấp giọng hỏi, anh có khỏe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Dập cảm thấy chính mình muốn điên rồi, hoặc cả thế giới này đều điên hết rồi. Không phải, một người lớn như vậy. Trung Dập cảm thấy vớ vẩn. Anh cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu lạnh đi, khoa chân múa tay một chút. Sao có thể ngay lập tức biến thành một con chó được? Dung Miên có chút buồn bực mà nhìn sườn mặt của Trung Dập, nhỏ giọng nói. Cô ấy muốn biến thì biến được thôi. Trung Dập lại rất thống khổ mà hít một hơi. Trung Dập, vậy mỗi ngày cô ấy ăn cái gì? Dung Miên. Tam Đậu không kén ăn, cô ấy có thể ăn nhiều rau. Tam Đậu thích nhất là sườn heo, nhưng cũng rất thích uống nước. Trung Dập, vậy thì cô ấy, bình thường đi bằng hai chân có khó xử không? Dung Miên mờ mịt nhìn chằm chằm Trung Dập. Trung Dập cũng nhận ra chính mình lúc này có chút không ổn. Anh quay mặt đi, một lúc sau mới hít một hơi rồi nói. Tôi cần một chút thời gian. Dung Miên không ngờ Trung Dập lại chấp nhận khó khăn như vậy. Cậu cảm thấy hụt hẫng. Trung Dập hai tay ôm đầu, tiếp tục trầm tư. Sau đó anh đột nhiên ngẩng đầu hỏi, vậy em biết chuyện này bao lâu rồi? Dung Miên suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi quen Tam Đậu được 3 năm rồi. Trung Dập dừng lại, sau đó hỏi. Vậy em là chủ nhân của cô ấy? Dung Miên sửng sốt. Đương nhiên không phải, chúng tôi là bạn bè. Từ chủ nhân thực sự rất quan trọng với động vật nhỏ, điều đó có nghĩa là trách nhiệm và sự chăm sóc cả đời. Huống hồ bản thân Dung Miên cũng là động vật nhỏ, cậu cảm thấy câu hỏi của Trung Dập thực sự kỳ lạ, cũng vô cùng khác thường. Biểu hiện của Trung Dập rất kỳ quái, Dung Miên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, cậu cho là Trung Dập có thể là do sợ hãi con chó hơi bự như Khổng Tam Đậu nên ngay lập tức hiểu ra. Tính cách của Tam Đậu tốt lắm, cô ấy rất ít khi biến về lại hình chó. Tam Đậu hoàn toàn quen với cuộc sống bình thường rồi nên sẽ không cắn đâu. Dung Miên nói với Trung Dập, anh đừng sợ. Trung Dập dừng lại, nói, tôi biết. Trung Dập có thể nhìn ra được cô gái Khổng Tam Đậu này làm việc ổn định, đối với Dung Miên cũng tốt. Mỗi ngày đều là bộ dáng ngốc nghếch vui vẻ, khẳng định là sẽ không có ý đồ xấu. Chẳng qua loại chuyện siêu nhiên này, nếu không phải ngày hôm đó và hôm nay được tận mắt chứng kiến, Trung Dập rất khó có thể tiếp thu trong vòng một nốt nhạc được. Trung Dập không chỉ cảm thấy môn sinh học cấp 2, cấp 3 mình chẳng học được gì mà thậm chí anh còn cảm thấy nửa đời trước này đã sống vô cùng uổng phí. Anh thực sự muốn có thời gian để tiêu hóa được chuyện này. Trung Dập cảm giác bây giờ nhìn cái gì cũng thấy không ổn. Anh thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu một ngày nào đó có khi nào chiếc đèn bàn trên đầu giường của anh sẽ biến thành một người đàn ông cơ bắp, nói chào buổi sáng anh có thể tắt tôi đi được không? Trung Dập ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn của Dung Miên. Trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trung Dập nghĩ, có khi lúc vừa mới biết Dung Miên còn khó tiếp thu hơn cả mình. Bây giờ anh chưa thích ứng kịp, cần thời gian để tiêu hóa nổi câu chuyện ly kỳ này. Dung Miên kiên nhẫn chờ đợi Trung Dập trở lại trạng thái bình thường. Nhưng quay phim cả một ngày hôm nay không tránh khỏi có chút mệt mỏi, vì thế Dung Miên che miệng lại, trộm ngáp một cái. Lúc này Trung Dập mới khàn giọng nói, em ngủ trước đi. Tôi đi đây. Dung Miên nhẹ nhàng ừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào mặt Trung Dập, giống như đang chờ đợi cái gì. Trung Dập dừng một chút, cúi đầu, hôn lên môi Dung Miên. Đôi mắt thiếu niên sáng lấp lánh, lúc này mới phất tay với Trung Dập, nhỏ giọng nói chúc anh ngủ ngon. Trung Dập chậm rãi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Anh cảm thấy như được chữa lành bởi nụ hôn. Tay chân lạnh lẽo dần trở nên ấm áp, cả người cuối cùng cũng từ từ dịu đi. Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, da đầu Trung Dập vẫn có chút tê dại. Hơn nữa không biết vì sao, Trung Dập luôn cảm thấy giống như có chỗ nào đó không đúng. Chỉ là bây giờ đầu óc của Trung Dập thật sự rối bời, nhất thời không nói được là không đúng chỗ nào, cũng không dám nghĩ là có gì đó không đúng. Anh chỉ biết rằng mình cần phải nhanh chóng ngủ một giấc. Trung Dập lại cau mày. Lại nhìn thoáng qua cửa phòng Dung Miên. Anh tự lẩm bẩm một mình, rốt cuộc là không đúng chỗ nào, vai diễn giáo viên do Thẩm Nghiên thủ vai là thủ phạm đứng sau tất cả. Hôm nay Trung Dập có một cảnh quay đối đầu quan trọng với cô ấy. Cảnh này không có Dung Miên cho nên Khổng Tam Đậu vui vẻ kéo Dung Miên đi tìm một cây dừa có đầy trái trên cao, hứng thú muốn hái một trái uống thử xem. Nhưng cái cây quá cao, hình người thì khó leo cây. Vì vậy hai người chỉ đành ngồi xuống nghịch cát. Khổng Tam Đậu mất rất nhiều công sức vẽ một cái hình thù trên cát, bảo Dung Miên đoán xem là cái gì. Dung Miên nỗ lực phân biệt, là bóng rổ. Khổng Tam Đậu uể oải, là mặt của chú Vân. Hai người bọn họ ý thức bản thân đều thiếu năng khiếu cảm thụ nghệ thuật, cho nên phải đành lựa chọn ngồi dưới bóng cây xem Trung Dập và Thẩm Nghiên đóng phim. Dung Miên suy nghĩ một lúc, nói với Khổng Tam Đậu về việc tối hôm qua Trung Dập đã phát hiện ra nguyên thân của cô nàng. Khổng Tam Đậu phất tay tỏ vẻ không sao. Nhưng mà Dung Miên nhớ tới trạng thái của Trung Dập tối qua không ổn cho lắm, vẫn cảm thấy có chút mờ mịt, cùng với cảm giác bất an khó tả. Cảnh quay của Trung Dập cũng vừa mới xong, anh bắt gặp ánh mắt của Dung Miên từ xa, chuẩn bị đi về phía cậu thì một nhân viên trong đoàn chặn Trung Dập lại, nói cái gì đó. Dung Miên thấy Trung Dập tạm dừng một chút, gật gật đầu, đi theo nhân viên. Dung Miên còn chưa có phản ứng thì Thẩm Nghiên lại lén lút kéo cậu qua phía mình. Ở đây còn có những diễn viên khác, có đạo diễn và diễn viên quần chúng cũng như hầu hết các nhân viên. Ngoại trừ Trung Dập, tất cả những người khác đều có mặt ở đây. Thẩm Nghiên bắt đầu nói, Dung Miên nhận ra rằng vừa rồi Trung Dập cố tình bị dẫn đi chỗ khác bởi vì ngày mai là sinh nhật của Trung Dập. Mọi người quyết định ngày mai sau khi quay phim xong thì hát một bài chúc mừng sinh nhật, Thẩm Nghiên cũng đã chuẩn bị xong bánh kem, đoàn phim lên kế hoạch cùng nhau cho Trung dập một bất ngờ. Dung Nghiên choáng váng nghe bọn họ lên kế hoạch nửa ngày mới ý thức được, ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng đối Trung dập. Những động vật nhỏ không có khái niệm về ngày sinh nhật. Khi còn ở quán cà phê mèo, sinh nhật của mọi người là ngày mà chú Vân nhặt bọn họ về. Người có sinh nhật ngày hôm đó sẽ được đặc quyền là không cần làm việc, có thể ngủ một ngày trên chiếc võng nhỏ mà chỉ có chú Vân mới được ngủ trên đó. Ngoại trừ Khổng Tam Đậu vì cân nặng của cô ấy, nhưng Tam Đậu sẽ có thêm một cơ hội đi công viên chơi cầu tuột. Và sẽ nhận được một hộp đồ ăn cho mèo được cắm nến ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều Dung Miên biết lúc con người ăn sinh nhật thì phải tặng quà. Nhưng cậu không hề chuẩn bị gì cho Trung dập, cũng không biết mình nên tặng gì. Vì vậy, Dung Miên trở về phòng, gọi video cho Vân Mẫn. Đầu tiên là Dung Miên cho Vân Mẫn nhìn biển và dàn cây dừa bên ngoài cửa sổ, cũng như đồ uống miễn phí của khách sạn trên quầy bar mini. Chú Vân, sắp đến sinh nhật của Trung dập rồi, Dung Miên nói, nhưng em không biết phải tặng gì cho anh ấy. Vẻ mặt Vân Mẫn ở trong màn hình hơi cứng lại, Dung Miên vẫn đang tự lẩm bẩm, ở đây có rất nhiều cá, em có thể bắt một con và tặng cho Trung dập, nhưng anh ấy có vẻ như không thích cá cho lắm. Hoặc em có thể nhờ Tam Đậu hái một trái dừa, nhưng nếu vậy thì lại không phải món quà tận tay em. Miên tử, Vân Mẫn do dự một chút, nhưng vẫn ngắt lời Dung Miên. Chú muốn xác nhận lại một chuyện, Dung Miên ngây người một chút, nói được. Vân Mẫn do dự mở miệng. Lúc đó em nói với Trung dập, giá dành cho khách VIP là bao nhiêu, chú nói là có thể giảm giá cho anh ấy nên em nói là 500 một tháng. Dung Miên dường như không nghĩ tới bỗng nhiên lại nói chuyện này, cậu ngây người nhìn Vân Mẫn hỏi. Lúc đó Trung dập nói là sẽ chuyển khoản ngay, anh ấy chuyển thiếu sao? Biểu tình của Vân Mẫn trở nên phức tạp. Không phải thiếu, Vân Mẫn hít một hơi thật sâu, là nhiều hơn. Ồ, Dung Miên suy nghĩ một chút, vui vẻ nói. Có lẽ Trung dập muốn trả trước mấy tháng. Không phải, Vân Mẫn lắc đầu, Trung dập chuyển 5 triệu. Dung Miên ngây ngẩn cả người. 5 triệu đó bé cưng ơi. Mấy ngày nay chú Vân không tài nào ngủ nổi. Vân Mẫn thở dài, chú không liên lạc được với Trung dập. 2 ngày trước chú đã gọi điện thoại cho trợ lý của anh ta, có giải thích mấy cũng không được. Cô ấy nói không có chuyển sai. Chú nói là Trung dập đã chuyển quá nhiều, yêu cầu cô ấy tự mình kiểm tra với Trung dập. Nhưng cuối cùng cô trợ lý đó nói với chú là vì Trung dập coi trọng em nên mới sẵn sàng chuyển nhiều như vậy. Vân Mẫn dừng lại, nhưng số tiền này thật sự là quá lớn. Trong lòng chú Vân, em quả thật là vô giá. Vân Mẫn lại thở dài. Chú không biết Trung dập suy nghĩ gì, nhưng đây là 5 triệu lận đó. Chúng ta thật sự không nhận được. Dung Miên ngây người thật lâu. 5 triệu là bao nhiêu? 5 triệu có thể mua được rất nhiều đồ đóng hộp loại cao cấp dành cho mèo. Là có thể thay tất cả cửa sổ trong quán cà phê bằng những tấm rèm cửa mà chú Vân yêu thích, là có thể mở thêm nhiều quán cà phê mèo nữa, còn có thể mua một chiếc máy chạy bộ mà Tam Đậu mơ ước từ lâu. 5 triệu thậm chí có thể mua được chục cái dây chuyền mà hôm qua Thẩm Nghiên suýt làm mất. Dung Miên đếm không giỏi lắm, lúc đó cậu nói với Trung dập là 500 một tháng, nếu là 5 triệu thì sẽ là 10.000 tháng. Điều đó có nghĩa là cả cuộc đời. Chú Vân, một lúc sau Dung Miên mới nhẹ nhàng nói, em biết rồi, em sẽ nói chuyện lại với Trung dập. Dung Miên cảm thấy tim mình đập rất nhanh, Trung dập là sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong lòng Dung Miên. Cậu biết Trung dập là khách VIP của mình, nhưng thật ra phân lượng của Trung dập trong lòng Dung Miên nặng hơn rất nhiều so với những vị khách bình thường. Cũng là người quan trọng nhưng Vân Mẫn trong mắt Dung Miên giống như là người thân trong gia đình, còn Trung dập trong lòng Dung Miên lại là một người hoàn toàn khác. Trung dập là một người kỳ lạ, nhưng lại vô cùng hiền lành và dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Miên không biết tình yêu là gì, chỉ biết rằng cậu rất thích món càng cua mà Trung dập tự tay bóc, rất thích hoành thánh và xúc xích nhỏ mà Trung dập tự tay làm, cũng thích cảm giác cùng Trung dập hôn môi. Cậu chính là vô cùng thích Trung dập. Bản tính của mèo hoang rất mẫn cảm và cảnh giác, rất khó thuần phục cũng rất khó nhận chủ. Nhưng nếu Trung dập hy vọng mình có thể ở bên anh ấy cả đời thì Dung Miên cảm thấy mình sẵn sàng đồng ý với điều đó. Dung Miên biết mình phải tặng gì cho Trung dập. Chú Vân, chú còn nhớ chiếc vòng cổ mà chú đã mua cho em trước đây không? Là cái vòng mà em vẫn luôn không muốn mang á? Dung Miên nhỏ giọng hỏi. Chú có thể gửi gấp đến đây cho em được không? Editor, vote sao, cách chương.